Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, chờ ngươi rất lâu. Cút, Lục Ly không có đi để ý tới phía trước đâm tới trường kiếm. Trong tay Lãnh Phong chiến đao đột nhiên hướng về sau mặt hất lên. VK, VK, I, VK, 3, 3, 8, 3, 1, ZVK, 3, C, 3, OM một đạo huyết hồng sắc đao mang gào thét mà đi. Đằng sau cái kia đánh lén hóa thần tiền kỳ căn bản ngăn không được. Thân thể bị đánh thành hai bên. Tại xuất đao trong nháy mắt, Lục Ly thân thể quỷ dị hướng bên cạnh uốn éo. Hiểm hiểm né tránh kia đâm tới trường kiếm. Bất quá kia nhân kiếm hợp nhất lão giả cũng không phải ăn chay. Trường kiếm đột nhiên quét ngang mà đi, muốn đem Lục Ly chặn ngang chặt đứt. Đáng tiếc hắn đánh giá cao lực công kích của chính mình, đánh giá thấp Lục Ly lực phòng ngự. Trường kiếm của hắn tại Lục Ly trên thân lôi ra một đạo hỏa hoa. Lục Ly bên ngoài cơ thể có bán thần khí chiến giáp, bằng vào hóa thần tiền kỳ liền muốn phá vỡ cái này thật là khó khăn vô cùng. Cùng chết đi. Để Lục Ly không tưởng tượng được là lão giả này đột nhiên buông bên trong trường kiếm, sau đó giang hai tay ra hướng Lục Ly chộp tới, như bát chảo bạch tuộc bắt lấy Lục Ly. Suy suy tương đương, đằng sau một đạo cự đại cột sáng phá không mà đến. Bốn phía không gian không ngừng rung động, cho thấy lấy cột sáng uy lực kinh khủng. Trước kia tại Lục Ly xem ra cái này phóng xuất ra tia sáng chói mắt nam tử chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn, lại không nghĩ rằng hắn mới là lực công kích hung tàn nhất một cái. Bị lão giả gắt gao bắt lấy, Lục Ly muốn chạy trốn đều chạy không thoát. Một giây sau bị kia cột sáng nuốt hết đi vào, sau đó như phá bao tải giúp bị đánh bay ra ngoài. Oanh! Cột sáng đem Lục Ly cùng cái kia hóa thần lão giả cùng một chỗ cho đánh vào một tòa đại sơn bên. Trong, tòa kia đại sơn đều bị oanh ra một cái cự đại sơn động. Lục Ly cùng lão giả kia bị tươi sống vùi lấp đi vào. Rầm rầm rầm, đại sơn rung động không thôi. Phía trên núi đá lăn xuống, lắc lư mấy lần phía trên nhất ngọn núi đột nhiên mảng lớn trượt xuống. Đại sơn sụp đổ, Lục Ly bọn người triệt để bị chôn sống. Đại Nhật thần quang trụ, cái kia như diệu dương nam tử, thân thể lần nữa phát sáng lên, tiếp lấy từng đạo cự đại cột sáng liên miên không dứt bắn ra. Đồi dãy núi liên tục oanh kích, rầm rầm rầm tương đương, cột sáng quá kinh khủng, đánh vào trong núi lớn, từng mảnh bùn thạch hóa thành bột mịn. Đại sơn bị oanh ra từng cái sơn động, bên trong Lục Ly cùng hóa thần lão giả liên miên không dứt bị công kích. Lão giả kia lại một mực gắt gao bắt lấy Lục Ly. Hai người đều rất thảm, liên tục bị oanh kích nhiều lần, trên người lão giả bán thần khí chiến giáp đã phá toái. Lục Ly cũng giống như thế, hai người toàn thân đều máu thịt be bét, nhìn thoi thóp, tốt. Dực thần thần niệm một mực khóa chặt Lục Ly bên này. Nàng trong đôi mắt sáng lên một đạo tinh mang. Lục Ly giống như trốn vào thiên tà châu bên trong. Nàng cần tốn hao một phen tay chân. Dù sao luyện hóa thiên tà châu không phải sự tình đơn giản. Ít nhất cần một ngày. Nhan cô bọn người còn chưa có chết. Giống như đám người này quấy rối, nàng coi như có thể đánh giết nhan cô bọn người, cũng sẽ đắc tội Nhan Thiên Cương. Nhan Thiên Cương nàng nghe nói qua, Hắc Long phủ trấn phủ trưởng lão, thần bảng bài danh hơn 8 vạn tên, xem như thần giới phương Nam coi như nổi danh cường giả, mà lại lưng tựa Hắc Long phủ. Đừng tưởng rằng thần bảng bài danh hơn 8 vạn tên rất dựa vào sau. Thần giới hạo hãn vô biên, có được thần linh vô số. Thần bảng mỗi lần đổi bảng chỉ có 100 vạn người thượng bảng. Có thể đi vào thần bảng tại thần giới liền có thể tính qua phải đi cường giả. chỉ cần danh liệt thần bảng 10 vạn tên trong vòng, đều là thần giới đại năng, hoặc là liền là tiểu tông tông chủ, hoặc là liền là thế lực lớn trung kiên lực lượng. Nhan Thiên Cương muốn cướp đoạt Thiên Tà Châu, điểm này Dực Thần không quan trọng, thần vật người người đều muốn tranh đoạt, nàng cờ cao nhất chiêu. Nhan Thiên Cương không lời nào để nói, nhưng giống như đánh chết Nhan gia con em, Nhan Thiên Cương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng có thể tìm tới cớ tìm nàng phiền toái. Sau lưng nàng thế lực so Hắc Long phủ còn kém một chút, thực lực càng là so ra kém Nhan Thiên Cương, đến lúc đó phiền phức sẽ không ngừng. Sở dĩ giống như có thể nhanh cầm xuống Thiên Tà Châu, lại bất hòa Nhan cô bọn người sinh xung đột, dạng này không còn gì tốt hơn. Nàng thần niệm một mực khóa chặt Lục Ly, chính là vì tìm kiếm cơ hội. Giờ phút này Lục Ly nhìn người bị thương nặng, tựa hồ liền là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Đương nhiên, Dực Thần vẫn là không có động. Thân là thần linh, nàng sống quá lâu năm tháng, có kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Lục Ly giờ phút này mặc dù rất thảm, vẫn còn có thừa lực. Lần trước bị Lục Ly chém chết phân thần, để nàng đằng đẵng hao tốn thời gian 1 năm mới khôi phục. Lần này cũng không thể dẫm lên vết xe đổ. Phân thần chém chết kỳ thật không quan trọng, Tử Liên Nhi bộ thân thể này bị hủy diệt nàng cũng sẽ không đáng tiếc. Nhưng nàng chỉ có như thế một lần cơ hội, lần này nếu không thể cầm xuống Thiên Tà Châu, nàng có lẽ liền rốt cuộc không có cơ hội. Trong núi lớn đất đá đột nhiên bạo liệt, cuốn lấy Lục Ly lão giả kia rốt cục bị Lục Ly cho một quyền đập bay. Bị một quyền đánh chết, Lục Ly tìm tới cơ hội theo trong núi lớn bắn ra. Xem tình huống chuẩn bị phản kích, không thể bị Diệu Dương Nam Tử tiếp tục oanh kích. Hưu tương đương, hắn độ đạt tới cực hạn, thân thể như rồng xà ở giữa không trung du tẩu. Xảo diệu tránh né mấy lần cột sáng oanh kích, không ngừng rút ngắn cùng cái kia nam tử cự ly. Rất rõ ràng, Lục Ly độ so trước kia chậm không ít, trên người sát khí yếu đi rất nhiều, thân thể rất nhiều địa phương còn tại chảy ra tiên huyết. Rõ ràng nhận lấy trọng thương, chết, các loại, chờ, song phương cự ly rút ngắn mấy trăm trượng. Lục Ly đột nhiên hướng bên kia vung ra một đao, đối diện cái kia nam tử sắc mặt giây lát biến lớn biến. Cảm nhận được bốn phương tám hướng áp lực vô hình, hắn biết đợi lát nữa hắn đem cùng Ngô Quảng Đức Lý gia tộc giống nhau bị đánh là hai bên cùng chết đi. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, tại huyết sắc đao mang còn không có bay vụt tới trước đó, thân thể của hắn lần nữa biến thành Diệu Dương, mà lại lần này Diệu Dương còn mạnh hơn vậy mà bành trướng. Cuối cùng như liệt nhật nổ tung, oanh, một cái hóa thần cảnh tự bạo, bực này kinh khủng bực nào sự tình. Bốn phía không gian trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, sau đó toàn bộ bị xé nứt, một cỗ hủy thiên diệt địa khí lãng hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi. Lục Ly trên người áo bào cùng mặt ngoài huyết nhục tầng tầng bị xé nứt, người như phá bao tải bị tung bay ra ngoài, trong nháy mắt tựu bị xung kích ra ngoài vạn dặm. Ầm ầm ầm ầm tương đương, bốn phương tám hướng tiểu sơn từng mảnh bị san thành bình địa. Phía dưới mặt đất xuất hiện một cái nhìn không thấy đáy hố sâu. Bốn phía tất cả tiểu sơn cây cối thạch phong cũng bị mất, chỉ còn lại một mảnh trụi lùi mặt đất, nơi xa khí lãng còn tại bao phủ đi, tựa hồ tận thế hàng lâm, tốt cơ hội. Dực Thần tại lúc này đôi mắt sáng lên vạn trượng quang mang. Lục Ly vừa rồi tự bị đả thương nặng, giờ phút này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, xem ra tựa hồ đã hôn mê đi qua. Cơ hội tốt như vậy nàng như còn không biết động thủ, kia nàng liền là ngu ngốc rồi. Ông, nàng thân thể đột ngột biến mất giữa không trung, một giây sau xuất hiện đang bị tức sóng quét sạch hướng sông, bay Lục Ly sau lưng, khóe miệng nàng lộ ra một tia lãnh ý, trong tay một cái lục sắc xinh đẹp tiểu đao thoáng hiện. Như quỷ mị hướng Lục Ly trên cổ vạch tới. Không đúng, đột nhiên, Dực Thần sâu trong linh hồn dâng lên một đạo nhàn nhạt nguy cơ. Thần linh tự nhiên có thần linh đặc biệt sức cảm ứng. Phụ cận cũng không có bất kỳ cái gì võ giả. Nguy cơ tự nhiên bắt nguồn từ Lục Ly. Ông, một mực nhắm mắt lại linh hồn yên lặng Lục Ly. Tại lúc này đột nhiên trợn mở tròng mắt. Cái kia ánh mắt bên trong đều là sát khí cùng hồng quang. Băng lãnh như dã thú. Hắn tràn đầy tiên huyết miệng nhuyễn động thoáng cái. Phun ra mấy cái yếu ớt chữ. Dực Thần, chờ ngươi rất lâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.